Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 610, chương 611, khuyên. Các ngươi là đang làm gì? Lâm Tiêu vô cùng hoảng sợ, liền vội vàng kiểm tra thân thể của mình, chỉ thấy trong thân thể của mình nhiều vô số phù văn thần bí. Những thứ này núp ở nhục thân bên trong, khó có thể thanh trừ. Đây là bảo vệ ngươi thứ tốt, ngươi không nên gấp gáp. Cổ Thái nhàn nhạt vừa nói, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Lâm Tiêu, lần này phái đi bảo hộ ngươi người toàn bộ hy sinh. Vì ngươi an toàn tánh mạng, chúng ta cùng xuất thủ vì ngươi bố trí bảo hộ. Tùy ý giải thích đôi câu. Không đợi Lâm Tiêu hỏi nhiều, Cổ Thái ngược lại là hỏi. Lâm Tiêu, những cái kia bảo hộ ngươi người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu tựa hồ cũng tin bọn họ bảo vệ mình giải thích. Trả lời, chúng ta gặp phải một nhánh ma tộc quân đội, sau đó bị tách ra. Ta một mực đang tìm bọn hắn lại không có tìm được. Hai, Lâm Tiêu trong mắt lộ ra đến thâm sâu đau thương. Tựa hồ rất là những cái kia bảo vệ mình người mà thương cảm. Vậy là ngươi làm thế nào sống sót? Cổ Thái thâm sâu hỏi. Ngươi chỉ là một cái nguyên anh tiểu tu sĩ. Ngươi là làm sao tiếp tục sống sót? Quả thực là bất khả tư nghị. Là ta nghiên chế ra được một cái bùa tàng hình. Dựa vào nó ta mới miễn cưỡng còn sống. Lâm Tiêu cũng là tin miệng chuyện phiếm. Ngược lại mọi người đều là tại tán gẫu. Nói đến nói dối đến Lâm Tiêu tâm linh không có chút ba động nào. Quả thực liền cùng nói thật giống nhau như đúc. Còn có loại này phu. Mọi người kinh ngạc. Chỉ có đến từ Nam Vực nhận biết Lâm Tiêu người ánh mắt lập lòe. Bọn họ tự nhiên cho rằng đó là đến từ Lâm Tiêu thần bí truyền thừa. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Phu, tuy rằng cường đại, nhưng mà quá tiêu hao tốn thời gian cùng vật liệu, phải rất lâu thời gian mới có thể vẽ ra một cái đến. Vừa nói, Lâm Tiêu thâm sâu thở dài. Đáng tiếc, chính là không biết lúc nào mới có tâm kế tiếp. Đối với những lời này, trong thánh điện người là rất không tin. Người cái tên này tuyệt đối còn có ẩn núp phù. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì nhiều. Ngược lại đã tại Lâm Tiêu trên thân gieo hạ bí pháp. Lâm Tiêu ẩn núp khá hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Bọn họ có thể không tin. Lâm Tiêu có năng lực phá giải nhiều như vậy bí pháp. Thật có thể làm được mà nói cũng liền quá kinh khủng. Có lẽ Lâm Tiêu có thủ đoạn ẩn giấu, có thể phá giải một cái trong đó hai cái, nhưng mà phá giải hết sở hữu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Những này chính là đến từ đám bọn hắn lá bài tẩy thủ đoạn. Những phù văn kia có thể bất cứ lúc nào giám sát quản chế Lâm Tiêu. Hơn nữa tại hắn không nghe lời thời điểm phát sinh nổ tung. Đem Lâm Tiêu cái này nho nhỏ nguyên anh nổ tan thành mây khói. Có bó tay Lâm Tiêu thủ đoạn, những người này nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn tí ti khinh thường. Người Lâm Tiêu cuối cùng chính là một cái thấp kém tù nhân mà thôi. Cho Lâm Tiêu an bài xong vị trí ngồi xong, Cổ Thái chậm rãi nói ra. Lâm Tiêu, chúng ta lần này tìm ngươi đến trước là vì nhân tộc an nguy, còn hy vọng người cùng chúng ta hảo hảo phối hợp. Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu, chỉ muốn cùng nhân tộc an nguy có liên quan, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực. Cổ Thái rất là hài lòng, tiếp tục nói, Lâm Tiêu, bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ nói vậy ngươi cũng nghe nói một ít đi. Những cái kia đều là quấy rối chi nhân ác ý hãm hại. Mục đích chính là phá hư nhân tộc chúng ta đoàn kết. Chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Lưu ngôn phỉ ngữ, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh. Đến tột cùng là lưu ngôn phỉ ngữ vẫn là sự thật. Các ngươi chẳng lẽ mình không biết sao? Về phần các ngươi theo như lời quấy rối chi nhân, kia chính là ta. Lâm Tiêu trong lòng khinh thường, trên mặt lại mang theo vẻ trầm tư. Trong miệng vừa nói, sự tình như vậy quả thật không thể mặc cho tiếp tục phát triển tiếp. Nếu không càng lúc càng kịch liệt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc đoàn kết. Một điểm này Lâm Tiêu ngược lại tán đồng. Nhân tộc Thánh Điện dù sao cũng là lãnh đạo cơ cấu. Nếu mà phía dưới người cũng không tin lãnh đạo cơ cấu rồi, thậm chí phản kháng lãnh đạo cơ cấu, kia lấy cái gì cùng ma tộc đánh một trận? Tại tung ra lời đồn đãi lúc trước, Lâm Tiêu liền cân nhắc đến nơi này một chút, cho nên cho dù là những người này không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ chủ động giải quyết xong chuyện này. Mục đích của hắn dù sao chỉ là đả kích Thánh Điện cao tầng danh tiếng, không phải là thật muốn phá hủy nhân tộc. Nhìn thấy Lâm Tiêu như vậy lên đường, Thánh Điện đám cao tầng hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, chúng ta vẫn không có cho ngươi nhiều nói nhảm, ngươi liền chủ động phải giải quyết phiền toái. Chúng ta rất thưởng thức ngươi. Lâm Tiêu lại nhíu mày, nói ra, tuy rằng vấn đề nhất định phải giải quyết, nhưng mà ta có thể làm những gì? Lưu ngôn phỉ ngữ tung quá rộng, ta chỉ sợ cũng là vô năng lực đi. Lâm Tiêu trên mặt xuất hiện khó khăn chi sắc, biểu thị mình rất nỗ lực nghĩ biện pháp, nhưng mà cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Lâm Tiêu, điểm này ngươi liền quá nhỏ xem chính ngươi rồi. Cổ Thái mang theo nụ cười nói ra, ngươi không biết tự mình danh tiếng có bao nhiêu lớn, ngươi chỉ cần nói ra một ít lắng xuống lời đồn lời nói, tất nhiên sẽ có vô số người tin tưởng. Nói tới chỗ này, Cổ Thái trong lòng không nén nổi dâng lên sát niệm cùng ghen tị. Nếu như mình có khổng lồ như vậy danh vọng, Thánh Điện chi chủ vị trí còn không phải dễ như trở bàn tay, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy. Tuy là vô cùng ghen tị, Cổ Thái trong lòng cũng là tràn đầy sảng khoái. Dù sao Lâm Tiêu hiện tại sinh tử nắm giữ trong tay bọn hắn, cho dù có lớn hơn nữa danh vọng lại có thể thế nào? Lâm Tiêu gật đầu một cái, vậy các ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Lâm Tiêu biểu hiện rất là phối hợp, một bộ tất cả vì nhân tộc bộ dáng. Cổ Thái từ tốn nói, Lâm Tiêu, bên ngoài bây giờ lưu truyền một loại âm thanh, nói là ngươi trở thành Thánh Điện điện chủ, so sánh mọi người chúng ta đều phải tốt hơn nhiều. Nghe nói như vậy, Lâm Tiêu liền vội vàng khoát tay. Vậy cũng không được, ta năng lực gì ta biết, muốn ta lặng lẽ làm người tộc dâng hiến ta có thể, muốn ta gánh vác khổng lồ như vậy trách nhiệm, năng lực ta chưa tới. Thánh Điện điện chủ trọng yếu như vậy vị trí, hẳn đang bên trong các ngươi tuyển chọn đảm nhiệm mới đúng. Ta không làm được. Lâm Tiêu lại là lắc đầu lại là khoát tay, trong miệng còn vừa nói cự tuyệt lời nói, mang trên mặt cay đắng thần sắc, một bộ ta tuyệt đối không muốn biểu tình. Hừ, ngươi thật không muốn. Thánh Điện tất cả cao tầng cười lạnh, bọn họ không tin Lâm Tiêu trải qua khởi khổng lồ như vậy quyền lợi dù. Hoặc, bọn họ cảm thấy Lâm Tiêu là tại làm bộ làm tịch. Lâm Tiêu, ngươi trước tiên không nên cự tuyệt, nghe chúng ta nói xong. Trung Sơn lên tiếng, nếu mà không cần loại này phương pháp, chỉ bằng vào ngươi một câu nói, chỉ sợ cũng khó lấy lắng lại vô số người lửa giận. Vì nhân tộc chúng ta, ngươi chính là hơi chút hy sinh đi. Chính là ta thật, Lâm Tiêu còn muốn cự tuyệt. Cổ Thái ngắt lời nói, Lâm Tiêu, vì nhân tộc, ngươi không nên cự tuyệt. Lâm Tiêu trầm mặc đã lâu, gật đầu cười khổ nói, được rồi, vậy ta cũng đồng ý. Hừ, nói như vậy gian nan, kỳ thực nội tâm sợ rằng đều cười điên rồi sao? Trong Thánh Điện những người khác khinh thường, ngươi cái tên này ngược lại diễn một tay vở kịch hay. Bất quá, Lâm Tiêu nói tiếp, ta vẫn là câu nói kia, năng lực ta chưa tới, cho nên ta chỉ treo một cái Thánh Điện điện chủ danh tiếng. Sự tình vẫn là giao cho các ngươi tới làm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.